Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em nói cho ta biết, tại sao ta lại phải tin rằng em gái mình đã chết? Trang Sinh Hiểu Lê gầm giống lên. Rõ ràng em đang sống sờ sờ ngay trước mặt ta. Ta đã từng xét nghiệm gen cho em. Em là con ruột của mẫu hậu. Em không phải là em ta thì có thể là ai? Tùy ngươi thôi. Trang Sinh Hiểu Mộng cười lạnh một tiếng, đè nén tâm tình bùng lên trong lòng, lướt qua Trang Sinh Hiểu Lê, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Trang Sinh Hiên giật. Ngươi dám gờ, y, ế, xê chấm. Thấy Trang Sinh Hiểu Mộng quyết tâm muốn gờ, y, ế, xê mình, Trang Sinh Hiên giật cũng không còn kiềm chế được nữa. Ngươi dám gờ, y, ế, xê chấm trước mặt mọi người. Đang livestream à? Trang Sinh Hiểu Lê kịp phản ứng, vội mở mạng ra, phát hiện mục hot nhất chính là livestream từ Hoàng Cung. Trang Sinh Hiểu Mộng gờ, y, ế, xê người. Trang Sinh Hiểu Mộng đã chết. Trang Sinh Tư Ngọc bức cung xoán vị. Những từ khóa này lấp đầy màn hình. Vẻ mặt Trang Sinh Tư Ngọc tái mét đi, nhìn về phía Trang Sinh Hiên Giật đang đắc ý đứng đó. Là ngươi, ha ha ha ha. Trang Sinh Hiên Giật đắc ý tới cực điểm. Con riêng của hoàng hậu. Trang Sinh Hiểu Mộng nổi điên hành thích nhà vua. Con thứ Trang Sinh Tư Ngọc bức cung xoán vị. Tất cả đều truyền tải tới công chúng thông qua livestream, khiến người trong toàn bộ tinh tế chứng kiến hành vi phạm tội của bọn họ. Đến đây, g, y, ế, c chấm đi. Trang Sinh Hiên Giật dứt khoát đưa hình ảnh trực tiếp lên đại điện. Chỉ vào Trang Sinh Tư Ngọc. Tiếp tục đi, ngươi, không phải ngươi muốn làm hoàng đế sao? Tới đi, trẫm và hoàng tử đứng ở đây. Vậy mà dám xoán vị trước mắt mọi người. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Mặt Trang Sinh Tư Ngọc trắng bệch ra. Hắn không thể ngờ nổi. Trang Sinh Hiên Giật lại còn chiêu này. Công khai livestream tới khắp cả tinh tế. Ngay lúc này, hắn cũng không nghĩ ra được bất cứ cách gì ứng đối. Chỉ có thể đứng sững sờ tại chỗ. Trang Sinh Hiểu Mộng, Trang Sinh Hiên Giật hài lòng. Thưởng thức vẻ mặt thay đổi của Trang Sinh Tư Ngọc. Tiện đà hướng về phía Trang Sinh Hiểu Mộng. Không, ngươi không có tư cách mang họ Trang Sinh. Ngươi có tư cách gì mà mang họ Trang Sinh chứ? Đồ con hoang này, người đâu? Trang Sinh Hiên Giật hô to. Lần này rốt cục cửa đại điện đã xuất hiện hộ vệ hoàng gia. Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Trang Sinh Hiên Giật chỉ vào Trang Sinh Hiểu Mộng, cắn răng nói, bắt đứa con hoang này cho trẫm. Nhưng hộ vệ lại chỉ vây Trang Sinh Tư Ngọc lại. Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn đứng trên đại diện, không coi ai ra gì. Trang Sinh Hiên Giật nghi hoặc, hỏi lại vẻ không kiên nhẫn. Xảy ra chuyện gì, các người cũng làm phản rồi à, bẩm bệ hạ. Thần không dám, đội trưởng đội hộ vệ bình thản trả lời. Thân phận công chúa tôn quý, thần không dám mạo phạm, làm càn. Nghe những lời này, Trang Sinh Hiên Giật bùng lửa giận. Chỉ là một đứa con hoang mà cũng tôn làm công chúa à. Nhìn hồi kịch đặc sắc của hoàng gia, cư dân mạng cũng càng khó hiểu. Tại sao Trang Sinh Hiểu Mộng lại vẫn là công chúa thế? Không phải cô ấy là con riêng của hoàng hậu à? Cư dân mạng không phải nghi hoặc quá lâu. Bởi có người đã mở miệng giải thích cho bọn họ. Bởi vì mẫu hậu mang họ Trang Sinh. Trang Sinh Hiểu Lê đứng lên giải thích. Phụ hoàng, chẳng lẽ người không biết sao? Bà ấy họ Trang Sinh thì sao? Mặt Trang Sinh Hiên Giật hiện lên một tia chột dạ, lập tức nói vẻ rất nghiêm chỉnh. Trẫm mới là hoàng đế. 600 năm trước, chi chính của hoàng thất Trang Sinh lui về quy ẩn ở núi rừng, tặng lại ngôi vị hoàng đế cho con nuôi của hoàng gia. Trang Sinh Hiểu Lê nói vẻ bất đắc dĩ. Mẫu hậu chính là con cháu duy nhất của hoàng thất năm xưa. Nói đến đây, tất cả cư dân mạng đều đã hiểu rõ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trang Sinh hiểu mộng là công chúa thật. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng hậu Trang Sinh mang họ Trang Sinh thật à? Nói như vậy thì Trang Sinh hiểu mộng và anh trai cô ấy mới là hoàng gia chính thống. Cách chương.